Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 632, 632, chương 631 trùng hợp quá nhiều, chương 631 trùng hợp quá nhiều, chương 631, nhập thôn sau. Mọi người tụ tập ở trong thôn đình bá nội, lệnh sử nói. Bốn phía treo vải bố trắng. Đình bá đáp lều, lều nội ngồi người mặc áo tang, thấy chúng ta nhập thôn, có người tiến lên đây hỏi chúng ta thân phận, hắn bàn tay trình dương cung trạng. Cầu lấy chính mình khuôn mặt từ cái trán vòng đến hai con mắt chỗ lau một phen nước mưa. Chúng ta liền giải cái dối, nói là nơi khác nhập Võ Thanh quận thương đội, chúng ta là thương đội thuê tiêu sư, muốn mượn hạp đạo qua đường. Này lệnh sử nói mấy câu biểu hiện ra hắn cũng không phải ngốc nghếch. Người, thả mồm miệng rõ ràng, không giống như là chịu quỷ vật che giấu, mầm có công căng chặt khóe môi hơi hơi thả lỏng. Nhưng ánh mắt vẫn mang cảnh giác, làm tang. Triệu Phúc Sinh ánh mắt lóe lóe, nhẹ nhàng hỏi một tiếng, lệnh sử nói, nói là trong thôn có người qua đời. Triệu Phúc Sinh hỏi, người nào qua đời, này hơn nửa đêm cũng làm tang. Lệnh sử nghe nói lời này, có chút sợ hãi, cũng chưa kịp tế hỏi. Chúng ta sợ thời gian trì hoãn, chỉ dò hỏi trong thôn dân cư, lại làm cho bọn họ tìm tới thôn trưởng. Chỉ nói vài câu, liền lui về tới, nói xong, lại vội vàng nói, bất quá chúng ta nói nơi vị trí. Đi trước một bước, bọn họ biết được chúng ta xe ngựa lâm vào đất đá tạp trụ. Nói muốn tìm chút thanh tráng lại đây giúp chúng ta tranh cãi. Chỉ là nói bọn họ muốn đổi thân xiêm y, mới hảo phương tiện hành sự, trăm dặm từ thôn trưởng nói sau đó liền đến, này lệnh sử mới vừa vừa. Nói xong, xảo sự liền đã xảy ra, phía trước truyền đến ồn ào tiếng động. Mưa to thanh. Như là có một đại đội người đạp thủy tiến đến, đồng thời còn có người thét to kêu gọi, đành gãy này lệnh sử lời nói, kia lệnh sử bản năng quay đầu đi xem. Chỉ là tối nay vũ thế rất lớn, hơi nước văng khắp nơi, khiến cho vốn dĩ liền hắc ám trong núi ngoại ô càng thêm hôn mê. Ánh đèn đều không thể xuyên thấu này mưa bụi, đại nhân. Ta nghe thanh âm có chút quen tai. Như là trăm dặm từ tộc trưởng đâu. Lệnh sử không biết là hưng phấn vẫn là nhẹ nhàng thở ra, vội vàng nói, Triệu Phúc Sinh lên tiếng, ngươi qua đi nhìn nhìn, nếu là trăm dặm từ tộc trưởng, ngươi đem hắn gọi lại đây ta hỏi một chút lời nói. Là kia lệnh sử hoan thiên hỉ, tháp tháp dẫm lên nước mưa bước nhanh rời đi. Đãi hắn vừa đi, mầm có công thập phần sợ hãi, còn chưa nói chuyện, Dư Linh Châu liền hỏi, ngươi cảm thấy này thôn hoang vắng có vấn đề? Không quá xác định, nhưng là trùng hợp quá nhiều. Triệu Phúc Sinh nói, này, Dư Linh Châu trên mặt lộ ra trần chờ chi. Xác, nàng nhất thời không biết nên như thế nào mở miệng, ngay sau đó liền nghe được Võ Thiếu Xuân hỏi. Đại nhân là cảm thấy này trăm dặm từ tộc trưởng dòng họ không đúng. Hắn này vừa nhắc nhở, Dư Linh Châu liền lộ ra không biết nên khóc hay cười thần sắc. Này tộc trưởng họ gì tới? Vương Chi Nghi nói tiếp, Võ Gia Binh, Nga đúng đúng đúng. Họ Võ, người giống như Vạn An huyện cũng có cái họ Võ lệnh sử. Dư Linh Châu ánh mắt từ mọi người trên người đảo qua. Võ Thiếu Xuân bất đắc dĩ nói, chính là ta họ Quách. Hắn thuận miệng đáp xong, tiếp theo đối mặt Dư Linh Châu quái dị thần sắc, lập tức lắp bắp kinh hãi, vội sửa miệng, ta họ Võ, ta, hắn ngự sử bếp quỷ họ Quách. Võ Thiếu Xuân nói xong lời này, sắc mặt một chút có chút âm trầm, quỷ lực lượng với hắn mà nói là cực đại giúp ích. Nhưng quỷ ảnh hưởng cũng không yếu, đã ảnh hưởng hắn nhận chi cùng sinh hoạt, thế nhưng sẽ liền chính mình dòng họ cũng nhớ lầm. Võ Thiếu Xuân đang có chút hoảng loạn khoảnh khắc, ngẩng đầu nhìn đến Triệu Phúc Sinh, ánh mắt mờ nhạt ánh đèn hạ, nàng đôi mắt hắc bạch phân minh, ánh mắt lãnh trầm như giếng cổ không dao động, mặt mày mang theo kiên định thần sắc, phảng phất ý chí cương nghị, kiên cố không phá vỡ nổi, sẽ không nhân ngoại giới động dung. Như vậy vừa thấy, Võ Thiếu Xuân trong lòng ngay sau đó liền tưởng, đại nhân ngự quỷ càng nhiều, lại không có chịu quỷ ảnh hưởng, thả nàng ngự sử nhị lang chân thần, đồng thời còn có môn thần này, Dạ Du thần, Hoàng Tuyền gánh hát cập mặt ngựa âm sai phụ tá, này đó quỷ tồn tại đều so bếp quỷ phẩm giai cao. Nếu hắn thật chịu bếp quỷ phản phệ, đại nhân luôn có biện pháp thế hắn trấn áp. Này ý niệm một dũng mãnh vào Võ Thiếu Xuân trong lòng, hắn lập tức trong lòng đại định, lập tức liền đem mới vừa sinh ra thấp thỏm lo âu ngừng. Ta họ Võ, không biết có phải hay không ý chí đã chịu cổ vũ, hắn nỗi lòng thanh tỉnh rất nhiều. Ta kêu Võ Thiếu Xuân, tuy nói võ họ không phải cái gì họ lớn, gặp được cũng không phải hiếm có sự, có lẽ là nơi nào tới đồng tông tộc chi nhánh, là có chút trùng hợp, nhưng nào có quỷ dị đâu. Dư Linh Châu nghi hoặc khó hiểu, Triệu Phúc Sinh không nói gì. Lưu Nghĩa Chân lại nói tiếp nói, còn có một chỗ quái gì, chính là làm tang sự, Phạm Tất Tử gật đầu. Chúng ta một đường từ Văn Hưng huyện tiến vào Kim huyện, đi qua Ngẫu Tiên Quan khi, cũng vừa lúc gặp được có người ở làm tang sự, Trần Đa Tử cũng nói tiếp. Cùng ngày ấy cũng vừa lúc trời mưa, chỉ là vụ thế không lớn như vậy thôi. Như vậy vừa nói, trùng hợp liền nhiều. Dư Linh Châu, Vương Chi Nghi đám người ngay từ đầu không cho là đúng, nhưng theo mọi người mồm năm miệng mười vừa nói, nhị nữ liền mặt lộ vẻ vẻ mặt ngưng trọng. Đinh Đại Đồng nói, đại nhân, là có nhất định trùng hợp chỗ, nhưng chỉ dựa vào này hai điểm hay không? Hắn nói còn chưa dứt lời, Triệu Phúc Sinh gật gật đầu, không ngừng hai điểm, còn có một chỗ quái dị. Cái gì quái dị? Mọi người nghe nói lời này, nhưng thật ra hơi hơi giật mình. Triệu Phúc Sinh nhìn về phía Võ Thiếu Xuân, mầm có công nói, này trăm dặm từ tổng cộng có 126 hộ người, là xe ngựa ngoại. Mầm có công nghe được tên của mình, vội vàng lên tiếng, đáp xong lúc sau, hắn lại có chút chần chờ. Đại nhân, thứ ta ngu dốt, cái này con số hay là cũng có vấn đề. Triệu Phúc Sinh nói, lão Trương, chúng ta ngày đó cùng đi cầu đầu thôn, nàng theo bản năng hô Trương chuyện thế tên, Trương chuyện thế làm người nhất chân chó. Quán biết gió chiều nào theo chiều ấy, nịnh bợ cấp trên, trước đây làm quỷ án, nếu gặp được nguy hiểm hắn thích tránh ở cuối cùng đầu. Nhưng sau lại làm quỷ án, một có nguy hiểm, hắn tắc yêu nhất tế ở Triệu Phúc Sinh bên cạnh người. Lúc này Triệu Phúc Sinh nói xong lời này, không tự chủ được quay đầu hướng bên cạnh người nhìn lại, nhưng Vạn An huyện mọi người đều ở, lại không có kia quen thuộc đáng khinh Trương chuyện thế đáp lại, mọi người một chút ngơ ngẩn. Dư Linh Châu, Vương Chi Nghi cập mầm có công đám người không rõ nội tình, biết rõ nội tình Vạn An huyện mọi người lại lâm vào trầm mặc. Một cổ thật lớn chấn động khoảnh khắc chi gian hóa thành quỷ dị kích thích, bò lên trên mọi người tâm linh, phảng phất có thứ gì từ mọi người phía sau lưng mơn trớn, kích khởi một tầng nổi da gà, tiện đà lệnh chúng nhân lông tơ đứng chổng ngược. Sau đó không lâu, hậu chi hậu giác cực kỳ bi ai cảm mới từ mọi người nội tâm truyền tới khắp người, đại gia trong lòng sinh ra thương cảm chi ý. Lão Trương, Dư Linh Châu nghi hoặc ra tiếng, Triệu Phúc Sinh ở một lát thất thần sắc, thực mau bình tĩnh hạ tâm thần, nàng lắc lắc đầu, nói sai lời nói, ta tiếp nhận chức vụ Vạn An huyện không lâu, làm qua một cọc quỷ đầu thôn án tử. Thiếu Xuân cũng xuất thân này thôn trang, trong thôn tổng cộng có 126 khẩu người, Võ Thiếu Xuân biểu tình từ thương cảm đến kinh tủng. Hoảng sợ chi gian thay đổi. Hắn trừng lớn mắt, đại nhân, xác thật là, như vậy vừa nói. Trùng hợp liền quá mức nhiều. Dư Linh Châu tuy nói nhớ không được nơi này cụ thể tên gọi là gì. Cũng không nhớ rõ có hay không thôn trang. Ký ức trở nên lẫn lộn lại giống thật mà là giả. Nhưng nàng nghe được mấy cọc trùng hợp, cũng bắt đầu trở nên cảnh giác, tựa như ta vừa mới nói. Chúng ta đem thôn đồ đến không còn một mảnh, vô luận là người hay quỷ cũng một mực sẽ không bỏ qua, nàng tiếng nói vừa dứt. Hứa Ngự ngửa đầu nhìn về phía Triệu Phúc Sinh. Phúc Sinh, không bằng ta dự toán một chút, trước không vội. Triệu Phúc Sinh lắc đầu, lại nhìn đến tiểu hài tử vội vàng bộ dáng, biết này tiểu hài tử nóng lòng muốn ở chính mình trước mặt nhiều hơn biểu hiện, liền duỗi tay sờ soạng nàng đầu. Quỷ ực lượng tuy hào, nhưng cũng chỉ là trợ lực, trăm dặm từ đến tột cùng là thật là giả, chúng ta đối mặt là người hay quỷ, tổng hội gặp được manh mối, không đến vạn bất đắc dĩ. Không cần thiết hỏi quỷ thần, huống chi này càn khôn bút ở Triệu Phúc Sinh xem ra càng như là một loại quỷ dị nguyên rủa vào lúc này như vậy tình huống không rõ thời điểm. Nếu thêm nữa một bút nguyên rủa, chính là tới cấp mọi người thêm phiền, bất quá tiểu hài tử lập công sốt ruột. Nàng thay đổi tương đối ôn hòa cách nói, hống đến tiểu hài tử trong lòng buông lỏng. Trên mặt lộ ra thiên chân thần sắc. Hảo, ngươi nếu là muốn biết tương lai kết quả, ta lập tức dùng càn khôn bút viết. Triệu Phúc Sinh cười một tiếng. Hảo, nàng cùng Hứa Ngự hỗ động xem đến Dư Linh Châu biểu tình quái gì. Này đều khi nào, nàng như thế nào còn cười được đâu. Mọi người chính các hoài tâm tư khoảnh khắc. Thực mau lúc trước đạp thủy rời đi lệnh sử kéo cá nhân một đường chạy chậm đã trở lại, kia đi theo. Hắn phía sau chính là cái dáng người cường tráng hán tử, này tráng hán vừa hiện. Mọi người liền lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, trong mắt lộ ra cảnh giác, lúc này bá tánh sinh hoạt gian nan. Rất nhiều người xanh sao vàng vọt, thường xuyên lấy vỏ cây thảo can, tạp đồ ăn canh đỡ đói. Gầy đến chỉ còn bộ xương, người này lại dáng người cường tráng. Hiển nhiên sinh hoạt điều kiện không tồi, người nọ đôi tay bắt một chương cũ nát chiếu gắn vào đỉnh. Đầu, một đường đi theo lệnh sử chạy chậm lại đây, cho đến mau tới gần xe ngựa trước khi. Hai người mới chậm rãi dừng bước chân, hai người đều thu liễm tay chân. Tay chân nhẹ nhàng đến gần. Trên mặt lộ ra nhiếp nhiếp chi sắc, đại nhân, đây là trăm dặm từ tông tộc trường. Võ gia binh, kia lệnh sử đáp lời, mọi người ánh mắt ngay sau đó rơi xuống võ gia binh trên. Người, Triệu Phúc Sinh hướng hắn vẫy tay, người tiến lên đây, chúng ta nhìn kỹ xem, võ gia binh đầy mặt che giấu không được sợ hãi. Nghe vậy hoạt động cứng đờ bước chân tiến lên. Đi đến xe ngựa trước khi, liền đầu gối mềm nhũn, bùm, một tiếng quỳ xuống, không biết là nhà ai đại nhân. Hắn run run rẩy rẩy, lúc trước chỉ nói là thương đội tiêu hành, chưa nói là đại nhân a. Triệu Phúc Sinh không hồi hắn lời này. Chỉ là nói, ngươi ngẩng đầu lên, làm ta nhìn xem, võ gia binh nghe nói lời này. Ngẩng đầu lên tới, năm nào ước 30. Còn pha tuổi trẻ, dài quá một trương mặt chữ điền, nhưng mặt mày lại để lộ ra một loại làm người không lớn thoải mái gian hoạt chi ý. Triệu Phúc Sinh lại một nhìn kỹ, cảm thấy hẳn là cùng hắn mắt cự quá gần, trong mắt lộc cộc chuyển động gian gian cho người ta một loại không chân thành cảm giác. Cố tình hắn biểu hiện ra ngoài thân thể tư thái tương đối thành thật, này liền hình thành một loại tương phản. Làm người không lớn thoải mái, tuy nói không nên trông mặt mà bắt hình dong. Nhưng Triệu Phúc Sinh vẫn tâm sinh đề phòng, nghe nói nơi đây tên là Ưng Miệng Nhai. Nàng nói xong lời này, một cái xa xăm ký ức từ nàng trong óc một góc đột nhiên hiện lên ra tới. ưng miệng nhai, cái này địa danh dường như ở nơi nào nghe qua, dường như này lại thuộc về một loại khác. Trùng hợp, Triệu Phúc Sinh đem điểm này nhớ kỹ ở trong lòng. Đúng vậy, đại nhân. Võ Gia Binh gật đầu, hắn kêu đại nhân khi biểu tình cũng pha kỳ quái, người bình thường sợ hãi khi tay run, chân run, đầu lưỡi cũng không lớn nghe sai sử, nhưng hắn biểu hiện đến sợ về sợ, nhưng ngữ khí thông thuận, nói chuyện chung mang theo một loại cố gắng ra tới âm dung. Các người thôn kêu trăm dặm từ. Triệu Phúc Sinh lại hỏi, Võ Gia Binh lần nữa gật đầu. Đúng vậy, hắn phảng phất đã đoán được Triệu Phúc Sinh kế tiếp muốn nói vấn đề. Chủ động nói, chúng ta thôn cộng 126 hộ nhân gia. Trong thôn liên quan năm trước mới sinh ra trẻ mới sinh nhi. Hiện giờ cùng sở hữu 719 người, Triệu Phúc Sinh sửng sốt một chút. Tiếp theo lại lần nữa cười hỏi, ta nghe nói các ngươi thôn ở làm tang sự. Chúng ta đêm khuya mượn đường, tính toán tiến Võ Thanh quận, nghe mầm có công nói, phía trước ưng miệng nhai có đất đá trôi, đem chúng ta tiến Võ Thanh quận lộ ngăn chặn, vô pháp đi trước. Đúng vậy, Võ Gia Binh buồn rầu nói, đột hạ mưa to, thật là phiền toái, chắn các đại nhân đường đi. Hắn giải thích, đại nhân, kia ưng miệng nhai giống nhau ưng miệng, phía dưới chỉ có một cái vài thước tới khoan đường hẹp quanh co, hắn mở ra hai tay. Sau cái thủ thế, nhất hẹp địa phương xe ngựa khó khăn lắm có thể đi, ưng miệng nhai sau là núi sâu. Táng không ít mồ mả tổ tiên, ngày thường có lẽ là sơ với gia cố, tối nay trận này mưa to quả thực 10 năm một ngộ. Một chút, một hướng, liền đem Lưu Thạch Hướng suy sụp, nói đến chỗ này. Trên mặt hắn lộ ra buồn rầu thần sắc, chúng ta trong thôn có động táng tập tục, trận này mưa to dẫn tới đất đá trôi, sợ là không biết sẽ lao ra nhiều ít thi hài đâu. Ngày mai sáng sớm, chỉ sợ trừ bỏ mở đường, còn phải kiểm nghiệm tổ tông nhóm xác chết. Này còn không biết phân không phân đến thanh là nhà ai người. Ai, thật là làm bậy, hắn như vậy thở dài. Không cần Triệu Phúc Sinh nhắc nhở, Dư Linh Châu đám người cũng phát giác không thích hợp nhi. Này Võ Gia Binh cách nói năng chi gian, không giống như là thôn hoang vắng người miền núi, như là hơi có chút kiến thức. Dư Linh Châu thử thăm dò hỏi, ngươi không phải người địa phương? Đúng vậy. Võ Gia Binh lập tức thu hồi ngạnh bài trừ tới mặt ủ mày ê. Trở về một tiếng, vậy ngươi ngày thường không ở trong thôn cư trú? Lưu Nghĩa Chân cũng đi theo hỏi một câu, Võ Gia Binh liền cười nói. Các đại nhân lời này là chỗ nào nói đâu? Dựa núi ăn núi, dựa sông ăn sông, chúng ta như vậy hoa màu hộ. Không dựa này địa bàn, lại có thể đi nơi nào? Hắn nói. Càng gì tổng ta Võ Gia trưởng tử từ trước đến nay đảm nhiệm trăm dặm từ thôn trưởng. Trừ bỏ nơi này, chỗ nào đều không thể đi. Nói xong, lại khẳng định nói một câu. Ta cả đời này, từ sinh ra đến bây giờ, không có rời đi qua trăm dặm từ, này liền quái thay. Võ Gia Binh nhìn nhưng không giống như là một tòa phong bế sơn thôn không gì kiến thức thôn trưởng. Hắn thậm chí ở đối mặt Triệu Phúc Sinh đám người khi đĩnh đạc mà nói. Phảng phất so mầm có công hai cái chấn ma tư lệnh sử còn muốn chấn định, người ánh mắt nhưng vô pháp. Gạt người, đại nhân, Võ Thiếu Xuân Tổng cảm thấy không thích hợp nhi. Hắn đang muốn nói chuyện, Triệu Phúc Sinh đầu cho hắn một cái, tạm thời đừng nóng nảy, ánh mắt, trăm dặm từ tối nay ra. Chuyện gì? Chúng ta tiến đến xung phong dò đường, người ta nói, giống như ở làm tang sự, người nào đã chết, nháo lớn như vậy động tĩnh. Triệu Phúc Sinh đưa ra mấy cái nghi vấn, Võ Gia Binh liền nói, đại nhân, chúng ta trong thôn đậu tam tẩu tử qua đời. Không đợi Triệu Phúc Sinh đặt câu hỏi, hắn lại nói, nàng tình huống đặc thù, người trong thôn nhìn nàng đáng thương, liền giúp đỡ nàng làm tang sự. Này không vừa vặn, và Trạm các đại nhân, này Đậu Tam tẩu tử là người phương nào? Triệu Phúc Sinh cố ý lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc. Hỏi một tiếng, nàng tiếng nói vừa dứt, Dư Linh Châu liền có chút kinh ngạc, ánh mắt quái dị nhìn nàng, nhưng cuối cùng cũng không có ra tiếng, Võ Gia Binh lộ ra muốn nói lại thôi thần sắc. Tấu chương xong, hết chương.